Tửu thần, âm dương nghiện, chương 530, tầng 15, tam đại tộc quần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới thông đảo tầng thứ 3, Cơ Động nhìn đám hỏa nha, chúng nó cũng nhìn hắn với ánh mắt kiên định. Biểu hiện của hỏa nha tộc đã kích thích rất lớn đối với các thiên can thánh đồ. Tộc ma thú yếu đuối như thế còn có thể đoàn kết, bộc phát ra thực lực cường đại, chẳng lẽ bọn họ không bằng đám hỏa nha này sao? Trận đánh hôm qua cũng làm cho kinh nghiệm chiến đấu của họ tăng lên một ít, nhưng trọng yếu hơn là làm cho ý chí chiến đấu của các thiên can thánh đồ đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Trong lòng họ đều nghĩ đến cuộc thánh chiến giữa hai đại lục, họ không muốn bạn bè mình hy sinh, lại càng không nguyện ý nhìn thấy quang minh ngũ hành đại lục phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, bọn họ mới có thể dùng lực lượng của mình bảo vệ tính mạng của những người mà mình yêu thương. Đại diễn thánh hỏa long nằm xuống để các thiên can thánh đồ bước lên. Ám viêm lĩnh chủ cùng với hỏa diễm lĩnh chủ luôn theo sát Cơ Động, đứng ngay sau hắn. Đại diễn thánh hỏa long vọt mình lên không trung, ngay sau đó là tiếng phượng minh vang vọng. Thực nhật phượng hoàng hỏa nhi đã phóng lên cao, hướng tầng thứ 3 tiến vào. Cơ Động không thu hồi hỏa nhi vào chu tước thủ trạc vì muốn mượn phượng hoàng nhãn của nó phối hợp cùng với linh hồn dò xét của mình. Thế giới địa tâm tràn đầy nguy hiểm đã hiện rõ trong mắt mọi người, cho nên hắn không thể khinh thường. Tiếng hót của hỏa nhi làm phần lớn hỏa nha đều bừng tỉnh, đồng loạt nhìn theo thân ảnh của đại diễn thánh hỏa long bay lên. Một khắc sau, thân ảnh của Cơ Động và các thiên can thánh đồ đã biến mất trong thông đạo. Vô số hỏa nha kêu to làm vang dội cả tầng thứ 2 của thế giới địa tâm, âm thanh kéo dài liên tục 3 ngày mới lắng lại. Cơ Động đã mang cho đến cho chúng không chỉ có thực lực, mà còn có cả tôn nghiêm. Vị chủ nhân này đã đi vào tâm khảm mỗi con hỏa nha. Bằng vào chân thực chi nhãn của hỏa nhi, lại thêm cực hạn song hỏa, bất kỳ khí độc nào tới gần đoàn người cũng bị đốt cháy, nên lần đi qua thông đạo này nhanh hơn so với lần trước. Tầng 3 của thế giới địa tâm sáng hơn tầng thứ 2 một chút, vì thế khi bọn họ xuyên qua thông đạo cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thủ hộ của thông đạo tầng thứ 2 là hỏa cự nhân. Còn thủ hộ của thông đảo vào tầng 3 chính là Hỏa Nha Vương và toàn bộ Hỏa Nha tinh nhuệ. Mặc dù thực lực cá thể thì Hỏa Nha không bằng Hỏa Cự Nhân, nhưng bọn họ lại có ưu thế về số lượng. Chính vì vậy, xét về thực lực tổng thể thì Hỏa Nha tộc vượt qua Hỏa Cự Nhân rất nhiều. Nhiệt độ ở đây rõ ràng đã tăng lên mấy phần, cả vùng đất cũng trở nên sáng hơn. Cơ Động đứng ở trên đầu mao đài, hai tay siết chặt, trầm giọng nói. Chuyến lịch lãm ở thế giới địa tâm chính thức bắt đầu. Trong vòng nửa tháng, chúng ta phải cướp đủ số lệnh bài, hơn nữa phải tới được tầng thứ 15, đó chính là mục tiêu của chúng ta. Phất Thụy nói, tiểu sư đệ, ngươi muốn đoạt chức vị đại diện giáo chủ kia sao? Cơ Động trầm mặc một lát rồi nói, làm hết sức mình mà thôi, trước hết chúng ta tạo ra một vô hạn định vị truyền tống pháp trận ở chỗ này đã. Phất Thụy sửng sốt hỏi. Không phải bên ngoài đã có một cái rồi sao? Cơ Động lắc đầu nói. Trước mắt, sự cường đại của thế giới địa tâm vượt xa những gì chúng ta dự trù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với vô hạn định vị truyền tống pháp trận, dù ở bất kỳ đâu cũng có thể tiến hành truyền tống, nhưng khoảng cách càng xa thì thời gian chuẩn bị càng dài. Từ bây giờ, mỗi khi chúng ta xâm nhập một tầng thì sẽ tạo ra một pháp trận. Như vậy lúc gặp nguy hiểm cũng có thể ứng phó nhanh nhất. Nói tới đây, Cơ Động dừng lại một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn các đồng bạn. Mọi người coi ta là đầu não của thiên can thánh đồ, là thiên can thánh vương đúng không? Các thiên can thánh đồ đồng thời gật đầu, chỉ có Thiên Cơ khẽ nhíu mày nhìn Cơ Động. Cơ Động tiếp tục nói, đã như vậy, lời của ta chính là lệnh, nếu tương lai chúng ta gặp phải địch nhân cường đại đến mức không thể địch nổi, khi ta ra lệnh rút lui thì tất cả mọi người đều phải thi triển truyền tống rời đi. Không được dùng rằng dây dưa. Ta sẽ cản hầu, không được, Trần Tư Tuyền bật thốt lên. Cơ Động nhìn Trần Tư Tuyền một cách nghiêm túc, ý ta đã huyết, ta là người mạnh nhất ở đây. Địa Long Tổ cũng từng nói nếu ta muốn chết, cũng không dễ dàng. Một khi gặp phải nguy hiểm không thể chống được, mọi người đã rút đi thì ta mới an tâm rời đi. Các ngươi rút lui càng sớm thì ta càng an toàn, điều này các ngươi không được tranh giành với ta. Trừ phi các ngươi có năng lực thắng ta. Ta sẽ không do dự mà đem vị trí này tặng cho người đó. Tóm lại, ta chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn của mọi người. Tuy không phải lúc nào cũng gặp nguy hiểm, nhưng nếu như có người chết đi thì ta phải là người đầu tiên. Nghe Cơ Động nói, các thiên can thánh đồ liền trầm mặc, nhưng không biết trong ánh mắt họ lóe lên ý tưởng gì. Hai má Phất Thụy đội lên vì hắn cắn răng quá chặt. Bọn họ đều biết những lời Cơ Động nói là đúng, nhưng trên mặt cảm tình thì có ai lại nguyện ý đáp ứng điều đó cơ chứ? Đúng lúc đó, A Kim đột nhiên mở miệng với âm thanh lạnh băng quen thuộc. Gặp người giết người, gặp thần giết thần. Chỉ 8 chữ đơn giản đã nói ra tiếng lòng của các thiên can thánh đồ. Chỉ cần họ bất bại thì tình huống trên không thể xảy ra. Thế giới địa tâm, tầng thứ 15, 14 tầng trước đều có nhiều thông đạo. Cho dù là tầng thứ 14 thì cũng có hai cái. Nhưng từ tầng 14 đến tầng 15 chỉ có một lối vào duy nhất. Tầng thứ 15 như thủy tinh màu đỏ tạo thành. Nham thạch đều trong suốt phát ra ánh sáng đỏ tinh thể. Nếu như quan sát cẩn thận có thể phát hiện ở dưới tinh thể đó còn có chất lỏng sền sệt chảy không ngừng. Đây là nham tương đó sao? Ở thế giới địa tâm, phần lớn chủng tộc đều sinh sống ở tầng thứ 5 đến tầng thứ 10. Thậm chí ở tầng thứ 5 có hơn 200 chủng tộc sinh sống, nhưng tới tầng thứ 15 này, số lượng chủng tộc chỉ hơn tầng thứ nhất và tầng thứ hai chút ít. Tầng thứ nhất có mỗi hỏa tinh tộc, còn tầng thứ hai chỉ có hỏa nha tộc. Nồng độ hỏa nguyên tố ở đó không đủ cao nên không có chủng tộc nào nguyện ý chọn làm nơi sinh sống. Chỉ có những nơi có hỏa nguyên tố dư thừa mới là nơi phụ trợ tốt cho sinh vật địa tâm tiến hóa. Mà tầng thứ 15 lại là nơi 7 phần 10 chủng tộc không thể sinh sống được. Bởi nhiệt độ ở đây luôn trên mức 80 độ. Thậm chí không khí còn thường xuyên bị vặn vẹo vì bị nung nóng. Có thể sinh tồn ở nơi này phải là một trong những chủng tộc cường đại nhất thế giới địa tâm. Ở đây cũng chỉ có 3 chủng tộc. Đó là hỏa ma tộc, hỏa linh tộc và hỏa liên tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 chủng tộc này cũng được coi là 3 chủng tộc mạnh nhất của thế giới địa tâm. Còn tầng thứ 16, 17 và 18 thì ngay cả 3 chủng tộc nào sinh sống cũng có rất ít người biết. Lúc trước, hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương chia nhau sống ở tầng 16 và 17. Hai vị này vì tranh đoạt vị trí mà đánh nhau không ngừng. Cuối cùng mới bị liệt diễm từ tầng thứ 18 đi ra đánh chết, từ đó thống nhất thế giới địa tâm. Tầng cuối cùng của thế giới địa tâm không phải là nơi sinh vật bình thường có thể sinh tồn được. Trong truyền thuyết thì chỉ có tam đại trưởng lão của liệt diễm thánh giáo mới có thể đi vào và lắng nghe chỉ dẫn của liệt diễm đại thần. Diện tích tầng 15 không lớn, nhưng ở chỗ này có 3 tòa thành khổng lồ. Nếu loài người có thể đến nơi đây liền giật mình phát hiện, kiến trúc tòa thành này còn lớn hơn ở thế giới loài người rất nhiều. Mỗi tòa thành giống như một thành phố nhỏ, 3 tòa thành ở ngay trung tâm của tầng 15. Khi xuyên qua thông đạo vào tầng 15 liền có thể thấy chúng. Còn thông đạo đi vào tầng thứ 16 thì rất ít người biết. Lúc này, ở lối vào rộng rãi, 20 tên hỏa ma có thân hình cao lớn đang dò xét bốn phía. Bộ dáng của bọn chúng không hoàn toàn giống nhau, chia làm hai loại hình thái. Trong đó một loại mang ngọn lửa màu vàng, còn loại kia mang ngọn lửa màu đen. Về mặt hình thể thì rất giống nhau, thân thể cường tráng, trên đỉnh đầu có 3 sừng dài. Hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương đều xuất phát từ hỏa ma tộc. Khi đó hỏa ma tộc thịnh vượng vô cùng, vượt qua bất kỳ chủng tộc nào khác. Đáng tiếc hai vị này vì tranh đấu không ngừng làm hỏa ma tộc chia làm hai nhánh đấu đá, lôi kéo các chủng tộc khác phát động chiến loạn, quấy rối cả thế giới địa tâm. Trong giai đoạn này có hơn 30 chủng tộc biến mất hoàn toàn, cũng chính vì vậy mà liệt diễm mới có thể nhanh chóng thống nhất thế giới địa tâm. Sau khi hai đại quân vương bị liệt diễm giết, hỏa ma tộc liền suy sụp, lại thêm thù hận nhiều năm trong nội bộ. May nhờ hỏa diễm ma cùng với ám viêm ma đã một lần nữa thống nhất lại hỏa ma tộc, lúc này cục diện mới ổn định lại. Bởi vì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Hỏa ma tộc dù tao ngộ đả kích trầm trọng như vậy nhưng bọn họ vẫn là một trong 3 chủng tộc cường đại nhất thế giới địa tâm. Lối vào tầng 15 do 3 chủng tộc lớn thay phiên bảo vệ, mỗi tháng đổi một lần. Dĩ nhiên đây là tính toán theo thời gian của loài người, còn thời gian của thế giới địa tâm thì họ có phương pháp tính toán riêng. Hỏa linh tộc khác với hỏa ma tộc, đặc điểm lớn nhất của bọn họ là không có thân thể. Đây là một chủng tộc cổ xưa. Không biết bọn họ đã tồn tại ở thế giới địa tâm này bao nhiêu niên đại. Đa số sinh vật ở thế giới địa tâm chỉ biết trước khi có hỏa ma tộc thì hỏa linh tộc đã tồn tại. Ở thế giới địa tâm, hỏa linh tộc là một chủng tộc được các tộc khác kính trọng nhất, bởi vì họ ghét chiến tranh, yêu thích hòa bình, mà thực lực lại cực kỳ cường đại. Lúc trước sở dĩ liệt diễm có thể thống nhất cả thế giới địa tâm là bởi vì có sự trợ giúp của hỏa linh tộc. Cho dù là hỏa ma tộc vốn không ưa bọn họ thì cũng không dễ dàng khiêu khích, dù sao hiện tại hỏa ma tộc đã không còn như xưa. Cuối cùng là hỏa liên tộc, là chủng tộc do liệt diễm nữ hoàng tự mình sáng lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tâm hồng liên không chỉ có một đóa, hỏa liên tộc chính là từ tầng thứ 18 đi ra. Sau khi liệt diễm có thần thức, thức tỉnh liền đưa cả hỏa liên tộc xuống tầng 15. Thực tế đã chứng minh hành động của nàng là chính xác. Hỏa liên tộc dù sinh trường ở tầng 18 nhưng hoàn cảnh nơi đó quá ác liệt, chỉ có mỗi liệt diễm là có thể giác tỉnh từ đó. Sau khi được rời tới tầng 15, hỏa liên tộc liền quật khởi. Ngắn ngủi 1000 năm thời gian đã có mấy trăm vị hỏa liên tộc cường giả thức tỉnh, đều là cường giả gần thập giai. So với thế lực mạnh nhất trên mặt đất là long tộc thì cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, vì có liệt diễm chăm sóc cho hỏa liên tộc nên không có chủng tộc nào dám ngăn trở sự phát triển của họ. Sau thời gian dài, hiện tại hỏa liên tộc đã đủ năng lực cùng hai đại chủng tộc kia đối kháng. Có liệt diễm tồn tại thì tam đại chủng tộc bình yên vô sự. Nhưng từ khi khí tức của liệt diễm nữ thần mất đi, đặc biệt là thời gian gần đây, ba đại chủng tộc bắt đầu xuất hiện tình trạng bằng mặt không bằng lòng, manh nha xuất hiện phân tranh. Hơn nữa lại là mâu thuẫn giữa hỏa ma tộc và hỏa liên tộc. Hỏa ma tộc cường thịnh lúc xưa chính là bị liệt diễm dập tắt, vì thế chúng không ưa thích gì hỏa liên tộc. Trước kia có liệt diễm áp chế, dĩ nhiên hỏa ma tộc không dám tỏ vẻ, nhưng sau khi tin tức liệt diễm mất tích được xác nhận, hỏa ma tộc lại không chịu an phận. Trong gần ngàn năm qua, trong hỏa ma tộc xuất hiện một vị thiên tài, nhờ có sự thống lĩnh của hắn mà thực lực hỏa ma tộc tăng cường nhanh chóng. Đã có khuynh hướng áp đảo cả hai tộc kia rồi. Vì có thể làm cho thế giới địa tâm tiếp tục vững vàng phát triển, hỏa linh tộc tộc trưởng, một trong ba thái thượng chí tôn trưởng lão quyết định khởi xướng thánh giáo khánh điển. Mục tiêu rất đơn giản là lựa chọn một vị đại diện giáo chủ làm thủ lĩnh cả thế giới địa tâm. Hắn quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ bởi áp lực của hỏa ma tộc càng ngày càng lớn, hắn gần như là áp chế không nổi rồi. Nếu không có biện pháp thì cảnh tranh đấu khi xưa sẽ tái diễn. Ô không o, cách chương.